Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 137, cuối cùng người thắng được mùa lớn. Không khách khí, ta ngược lại muốn xem các ngươi là cái gì không khách khí pháp. Nghe được Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ nhất thời cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên vung tay lên. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên nhất thời từ một bên vọt lên bầu trời. Mà cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên còn trong nháy mắt thả ra đấu tông cường giả khí thế mạnh mẽ. Đấu tông, làm cảm ứng được Tiểu Y Tiên dĩ nhiên là đấu tông. Tại chỗ một đám ba thế lực lớn cường giả không khỏi dồn dập hoàn toàn biến sắc. Phải biết, bọn họ bên này có thể cũng chỉ có Mạc Thiên Hành một người là đấu tông. Có điều là một cái đấu tông mà thôi. Sợ cái gì? Cái này đấu tông ta đến ngăn cản. Các ngươi đi đem bồ đề hóa thể tiên đoạt tới. Ở ba thế lực lớn cường giả khắp khuôn mặt là khiếp sợ thời gian. Mạc Thiên Hành nhất thời lạnh quát. Sau đó, Mạc Thiên Hành rồi đột nhiên nhằm phía Tiểu Y Tiên. Cùng Tiểu Y Tiên trên không trung giao chiến lên. Có điều là một cái đấu hoàng. Chúng ta cùng tiến lên. Nhìn thấy chỉ còn dư lại Lâm Dạ cùng Tử Nghiên. Mà Tử Nghiên thực lực càng là chỉ có đấu vương. Ma Viêm Cốc Phương trưởng lão không khỏi nhất thời quát to một tiếng. Sau đó mang theo một đám Ma Viêm Cốc trưởng lão, dồn dập hướng về Lâm Dạ bắn tới. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Ma Viêm Cốc dĩ nhiên không sợ chết vọt tới. Lâm Dạ một tiếng cười lạnh. Trong nháy mắt cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Trong lúc nhất thời, theo một tiếng rung trời rồng gầm, chỉ thấy một con hình thể khổng lồ mà thon dài, toàn thân huyền màu đen, mang theo màu vàng hoa văn chân long trong giây lát từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Sau đó, thôn phệ tổ long võ hồn bỗng nhiên đi vào Lâm Dạ trong cơ thể. Trong nháy mắt, chỉ thấy Lâm Dạ thân hình nhất thời cất cao, toàn thân bắp thịt cũng bắt đầu bành trướng, như thủy triều màu đen vảy rồng từ toàn thân sinh ra. Hai tay biến thành to lớn vuốt rồng, hai mắt hóa thành màu vàng mắt dọc. Một đôi giống như thiên nhận giống như sừng rồng từ đỉnh đầu sinh ra. Mà theo Lâm Dạ tiến vào võ hồn phụ thể, 10 đạo kim sắc thần hoàn cũng nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân bay lên, vờn quanh ở Lâm Dạ quanh thân. Bởi vì đối mặt một đám đấu hoàng, Lâm Dạ không có nương tay, trong nháy mắt lại phát động thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân. Ở quanh thân vờn quanh đạo thứ 7 hồn hoàn sáng lên sau, Lâm Dạ thân hình nhất thời lần thứ hai cất cao, bắp thịt trở nên càng thêm bành trướng, toàn thân đặc thù cũng biến thành càng thêm hóa rồng, một cái cường tráng mạnh mẽ màu đen đuôi rồng càng là từ phía sau sinh ra. Mà ở tiến vào võ hồn chân thân sau, Lâm Dạ đưa tay vẫy, theo một vệt kim quang chớp qua, Hiên Viên kiếm võ hồn trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay phải. Sau đó Lâm Dạ nhất thời liền lại phát động Hiên Viên kiếm chân thân. Cầm trong tay Hiên Viên kiếm hóa thành một đem cự kiếm. Nhìn trước mặt vọt tới một đám Ma Viêm Cốc cùng Hắc Hoàng Tông đấu hoàng, Lâm Dạ sau lưng đấu khí chi dực đột nhiên một trận. Cả người tay cầm Hiên Viên kiếm chân thân, trong nháy mắt bắn tới. Đều là đấu hoàng, cũng đã phát sinh thôn phệ tổ long võ hồn chân thân cùng Hiên Viên kiếm chân thân. Lâm Dạ căn bản không cần lại triển khai Hiên Viên kiếm pháp, trực tiếp nâng kiếm liền chặt là được. Tay cầm Hiên Viên kiếm chân thân, Lâm Dạ mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, chớp giật thỏ chân trái xương thuấn di hồn kỹ không ngừng phát động. Chỉ thấy Lâm Dạ trên không trung không ngừng thân hình lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe thuấn di, Lâm Dạ một kiếm chém ra, đều sẽ đem một tên đấu hoàng bêu đầu. Vẻn vẹn mấy phút, trước hết vọt tới Ma Viêm Cốc đấu hoàng liền đều bị Lâm Dạ toàn bộ chém giết. Mà Hắc Hoàng Tông người cũng bị chém giết hơn nửa. Tùy Tùng lục phẩm luyện dược sư thanh lão quái mà đến đấu hoàng, cũng bị chém giết mấy người. Có điều đối lập với Ma Viêm Cốc cùng Hắc Hoàng Tông người đến nói, thanh lão quái một phương người tử thương liền thực sự tốt hơn nhiều. Thế nhưng ở thấy được Lâm Dạ hiện tại thực lực khủng bố sau, hết thảy may mắn còn sống sót người nhất thời đều ý thức được, bồ đề hóa thể tiên đã là không thể cướp được. Hiện tại vấn đề là, nên làm sao mới có thể bảo mệnh? Đừng có giết chúng ta. Chúng ta chịu thua. Đối mặt Lâm Dạ một trận đại sát đặc sát. May mắn còn sống sót, Đấu Hoàng không khỏi cả người run rẩy, vội vã dồn dập rời xa. Đối với Lâm Dạ biểu thị chính mình chịu thua. Ha ha, đánh thắng được liền muốn cướp. Đánh không lại liền chịu thua. Các ngươi coi ta là gì? Nhìn trước mặt sắc mặt sợ hãi một đám Đấu Hoàng. Lâm Dạ tay cầm Hiên Viên kiếm chân thân. Không khỏi cười lạnh nói. Chúng ta, nghe được Lâm Dạ. Một đám may mắn còn sống sót Đấu Hoàng không khỏi trong lúc nhất thời không có gì để nói. Sắc mặt đều tràn đầy khó coi. Nhưng là liền như vậy ngồi chờ chết cũng được a. Nhìn Lâm Dạ, một cái Đấu Hoàng không khỏi cắn răng nói. Ngươi lẽ nào liền không phải muốn giết chết chúng ta à? Chỉ cần có thể buông tha chúng ta. Ngươi muốn cái gì nói thẳng. Muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Nghe được cái này Đấu Hoàng. Lâm Dạ không khỏi nhàn nhạt cười. Vậy ta liền nói, muốn ta tha các ngươi một mạng, kỳ thực rất đơn giản, ta có thể không giết các ngươi. Thế nhưng nếu ta tha các ngươi một mạng, vậy sau này mạng của các ngươi liền về ta. Ta nhường các ngươi làm gì liền làm gì. Chỉ cần các ngươi đáp ứng cái điều kiện này, vậy ta là có thể tha các ngươi một mạng. Ngươi muốn chúng ta làm ngươi nô lệ. Đang nghe xong Lâm Dạ sau, một cái Đấu Hoàng sắc mặt có chút khó coi. Không thể nói lời khó nghe như vậy. Các ngươi là Đấu Hoàng. Ta cũng sẽ không đem các ngươi thật sự làm nô lệ. Chỉ cần các ngươi nghe lời. Chuyện gì cũng dễ nói. Các ngươi được chỗ tốt không thể so với hiện tại thiếu. Thế nhưng nếu như các ngươi từ chối. Vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đi chết. Lâm Dạ lần thứ hai cầm trong tay Hiên Viên kiếm chân thân vung lên. Nhường một đám Đấu Hoàng một trận sợ hãi. Thần phục hoặc là chết. Đến cùng nên làm cái gì lựa chọn? Chúng ta là Hắc Hoàng Tông người. Nếu như chúng ta thần phục ngươi, Tông chủ cũng sẽ giết chúng ta. Nhìn Lâm Dạ, một cái may mắn còn sống sót Hắc Hoàng Tông Đấu Hoàng không khỏi cắn răng nói. Người lo lắng Mạc Thiên Hành. Nghe được cái này Đấu Hoàng, Lâm Dạ không khỏi nhàn nhạt cười. Sau đó sau lưng đấu khí chi rực rung lên. Cả người trong nháy mắt xoay người bắn mạnh hướng về phía giữa bầu trời đang cùng Tiểu Y Tiên giao. Thủ Mạc Thiên Hành, làm một tên lâu năm đấu tông. Mạc Thiên Hành tu vi muốn so với Tiểu Y Tiên cao. Thế nhưng thân là ách nan độc thể. Tiểu Y Tiên thực lực chân chính có thể so với tu vi mạnh hơn. Hiếu thắng, đối mặt ách nan độc thể độc nhất độc đấu khí. Ở một trận giao thủ, hiểu rõ đến độc đấu khí khủng bố, Mạc Thiên Hành nhất thời trở nên bó tay bó chân, ở Tiểu Y Tiên thế tiến công dưới rất là bị động. Mà ngay tại lúc này, Lâm Dạ trực tiếp tay cầm Hiên Viên kiếm chân thân, vọt tới, còn ở mấy trăm mét ở ngoài. Lâm Dạ chính là một cái thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Thiên Hành bên cạnh, ở Mạc Thiên Hành còn đang tránh né Tiểu Y Tiên công kích thời điểm. Lâm Dạ trực tiếp đã một kiếm vung ra, theo một trận kim quang hiện ra, Mạc Thiên Hành trong nháy mắt bị Lâm Dạ chém giết. Tốt, hiện tại Mạc Thiên Hành đã chết. Ở chém giết Mạc Thiên Hành sau, Lâm Dạ gỡ xuống Mạc Thiên Hành nạp giới, sau đó nhìn về phía dưới thân một đám Đấu Hoàng, lạnh nhạt nói, nhìn thấy Lâm Dạ đã vậy còn quá nhanh liền chém giết lâu năm đấu tông Mạc Thiên Hành. Phía dưới một đám Đấu Hoàng là triệt để nhận mệnh. Chúng ta đồng ý thần phục đại nhân. Mà ở thu phục những này Đấu Hoàng sau, Lâm Dạ chẳng những nhận được Ma Viêm Cốc mang đến bí pháp như lộng diễm quyết cái gì, còn thuận tiện trước sau đi Hắc Hoàng Tông cùng Ma Viêm Cốc, đem Hắc Hoàng Tông cùng Ma Viêm Cốc triệt để phá hủy. Đối với nhổ cỏ tận gốc đạo lý, Lâm Dạ vẫn là hiểu. Mà liền như vậy, Lâm Đêm Hắc Giác Vực một nhóm lần thứ hai kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.